Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, Y Thu chạy trốn. Lôi Tông Quân tự tu luyện, quỷ tu quyết, về sau. Liền mang ý nghĩa từ bỏ trước kia tu luyện võ đạo. Nhất định phải tu luyện một môn cùng quỷ thể phù hợp chiến kỹ. Mà Lôi Tông Quân không hổ là thánh nhân. Sống không biết bao nhiêu năm, trong bụng hàng tốt cũng không ít. Cái môn này, quỷ tà âm sát trưởng, vừa vặn đối ứng hắn hiện tại thể chất. Đồng thời thể chất của hắn cùng tà ma một đạo gần. Có thể thu nạp nơi này tà ma chi khí tịnh không đủ là lạ. Quỷ âm sát trưởng là một môn đỉnh cấp tiểu thánh chiến kỹ. Cứ việc không phải chân chính thánh kỹ. Nhưng đối Lôi Tông Quân tới nói hoàn toàn đầy đủ dùng. Hắn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, sức mạnh bùng lên sao mà địa cường đại, vài dặm phạm vi bên trong đều bị một trưởng này bao phủ. Y Thu tức bị tập trung vào, căn bản không có cách nào tiếp tục truy kích Dương Vũ, mà là nhấc lên toàn lực phản kích Lôi Tông Quân. Thu Nguyệt vô biên, Y Thu là cao cấp long biến cảnh giới. Sức chiến đấu tất nhiên là không cần phải nói. Hai tay của hắn kết thành thu nguyệt, hóa qua mỹ diệu đường vòng cung. Sắc bén nguyệt mang cùng quỷ tà âm sát trưởng đối oanh tại một khối. Dầm dập, sức mạnh đáng sợ đụng nhau tại một khối về sau, tạo thành kinh khủng phong bạo. Ngay cả thực viêm ma những công kích kia đều bị hai người này lực lượng chỗ san bằng. Có một ít yếu thực viêm ma bị những lực lượng này tác động đến biến thành từng bãi. Huyết thủy, Y Thu bị Lôi Tông Quân một kích này cản trở bộ pháp. Mà Lôi Tông Quân cũng không có cùng hắn dây dưa. Khống chế thủy ngạc khôi lỗi chi thể hướng phía Dương Vũ lướt tới. Mang theo Dương Vũ tốc độ cao nhất rời đi nơi này mà đi. Trốn chỗ nào? Y Thu đáp ứng hình bỉ viêm nhất định phải đem Dương Vũ bắt sống trở về. Làm sao có thể để Dương Vũ cho chạy trốn đâu. Song phương một chạy một đuổi. Tại trên dãy núi này không cướp hiện trận trận tàn ảnh. Chúa công, tiếp tục như vậy không được. Chúng ta sẽ bị đuổi kịp. Lôi Tông Quân đối Dương Vũ nói. Ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn. Dương Vũ hỏi. Ta quỷ thể ngưng tụ đến còn chưa đủ. Nếu là thành tựu chân chính quỷ thể, tất nhiên không sợ hắn. Lôi Tông Quân đáp lại nói. Dương Vũ nhíu mày một cái, nghĩ một lát nói. Nếu như tay ngươi cầm thánh binh có thể hay không đem hắn đánh giết? Nếu như có thể nắm lấy thánh binh, coi như không thể giết hắn, cũng có thể đem hắn bức lui. Tốt. Chấn hồn hồ cho ngươi mượn dùng một lát, cho ta chấn áp hắn. Sau một khắc, Dương Vũ đem chấn hồn hồ đem ra. Đây chính là chấn áp Lôi Tông Quân thánh hồ. Lôi Tông Quân có thể từ chấn hồn hồ bên trong ra. Thế nhưng là may mắn mà có Dương Vũ. Nếu là Dương Vũ muốn đem hắn lại chấn áp trở về cũng không khó. Lôi Tông Quân cầm trong tay chấn hồn hồ cảm khái nói. Thánh hồ trấn áp ta mấy ngàn năm, bây giờ làm việc cho ta, đem hắn cho ta trấn áp đi. Lúc này, Y Thu tới gần Dương Vũ cùng Lôi Tông Quân, liên tục điểm ra hai đạo sắc bén màu vàng chỉ mang. Mục tiêu trực tiếp phía trước hai người, ngay tại Y Thu cho là hắn một kích này có thể có hiệu quả thời khắc. Lôi Tông Quân quay người trở lại lấy chấn hồn hồ đem cái này hai ngón tay chi lực cản trở lại. Y Thu thừa cơ truy liền hét lớn. Trốn đâu? Các người không phải muốn chạy trốn sao? Hiện tại làm sao không trốn? Y Thu liên tục địa đánh ra cường đại trưởng ấn. Giống như nguyệt quang chi lực rủ xuống. Ánh sáng nhu hòa bên trong tràn đầy vô hạn sát cơ. Trốn! Nhìn xem đợi lát nữa ai sẽ trốn. Lôi Tông Quân cười một tiếng, dẫn theo chấn hồn hồ đối những cái kia trưởng ấn đánh qua. Chấn hồn hồ biến lớn, như là một tòa núi cao đồng dạng hiển hiện mà ra. Trong nháy mắt đem Y Thu công kích hết thảy đánh cho vỡ nát. cái này thánh binh tại Lôi Tông Quân trong tay rốt cục phát huy ra một tia uy lực. Y thu ánh mắt cấp khiêu một chút nghi ngờ nói. Thánh binh, hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bất kể có phải hay không là thánh binh, hắn đem mình, thu thủy kiếm, lấy ra ngoài. Thi triển ra một bộ kinh diễm chói mắt kiếm kỹ. Thu nguyệt diệu giả quyết. Một kiếm phía dưới, phảng phất tại vô tận đêm tối bên trong. Có từng đạo xuyên qua trời cao kiếm mang rơi xuống. Có thể đem vạn vật chém hủy diệt vỡ vụn. Đây là y thu toàn lực một kích. Hắn không thể khinh thường nữa lưu tình. Nhất định phải làm thịt người kia không nhân quỷ không quỷ đồ vật. Mới có thể cầm xuống Dương Vũ. Công kích này trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Lôi Tông Quân mang theo tự tin dâng trào chi sắc nói một tiếng. Cũng không có sử dụng cái gì cường chiêu. Quơ chấn hồn hồ liên tục địa đập tới. Thô bạo công kích đem rất nhiều kiếm mang đều nện đến vỡ nát. Y thu công kích không công mà lui. Lôi Tông Quân không có khả năng chỉ thủ không công. Hắn liên tục đem lực lượng đánh vào đến chấn hồn hồ bên trong. Mà chấn hồn hồ binh hồn lại lấy được Dương Vũ mệnh lệnh. Hoàn toàn tiếp nhận Lôi Tông Quân lực lượng. Bộc phát từng sợi thánh uy. Chấn hồn hồ chấn hồn. Chấn hồn hồ cường đại nhất tác giả chính là chấn áp hết thảy linh hồn. Bất kỳ cái gì sinh linh đều sẽ có linh hồn. Huống chi là nhân tộc đâu. Y thu vừa định tổ chức vòng thứ hai tiến công thời điểm. Cũng cảm giác được chấn hồn hồ đối với hắn chấn áp tới. Như núi ấm ảnh tản mát ra trận trận lực lượng vô danh. Phảng phất đặt ở hắn thần đình bên trong. Linh hồn của hắn sinh ra nồng đậm sợ hãi cảm giác. Sợ bị cái này cự ấm chấn xuống tới. Linh hồn liền triệt để hủy đi. Đây thật là một kiện thánh binh. Thế nhưng là muốn chấn áp ta. Nào có dễ dàng như vậy. Y thu vượt qua sợ hãi trong lòng. Đem tất cả lực lượng quán chú tại thu nguyệt kiếm phía trên. Hướng phía chấn hồn hồ giận chém tới. Dầm dập. Chấn hồn hồ cùng thu nguyệt kiếm lực lượng kinh bạo tại một khối. Bầu trời giống như đất bằng lên kinh lôi. Tạo thành cực lớn động tĩnh. Phốp. Một bóng người bị ép lui ngàn trượng, chính là Y Thu, hắn khí tức trở nên đồi phế, nhất là tinh thần khí phảng phất bị đoạt đi hơn phân nửa. Trên mặt đều là vẻ sợ hãi, không còn dám cái này lưu lại nửa khắc, quay người liền biến thành một đạo tàn ảnh biến mất tại trước mắt. Cũng lưu thoại nói, lần sau gặp lại tất không buông tha các ngươi. Y Thu chạy trốn. Đường đường cao cấp tiểu thánh cảnh cường giả vẫn là không có cách nào đem Dương Vũ lưu lại. Ngay tại Y Thu trốn chạy về sau, Lôi Tông Quân cũng là thở dài một hơi. Hắn quỷ thể lực lượng nhanh chóng héo rút, cơ hồ liền muốn biến mất tại trước mắt. Có thể thấy được vừa mới thôi động thánh binh tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Sau một khắc, hắn nhanh chóng trở về đến thủy ngạc khôi lỗi trên thân. Nhờ vào đó tĩnh dưỡng, hắn nói với Dương Vũ, Chúa Công, ta tạm thời không thể tái chiến, nhất định phải khôi phục hồn lực mới được. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ mau chóng giúp ngươi ngưng tụ chân chính quỷ thể. Dương Vũ cảm kích nói, chân chính quỷ thể là có thể biến thành thực thể, cũng có thể hóa thành hư thể, không sợ chí dương chi lực. Lại có quỷ mị đồng dạng thiên phú, là chân chính sinh mệnh thể chất. Chúa Công, ta cảm ứng được phiến thiên địa này linh hồn thể không ít. Nếu như có thể mà nói, còn xin Chúa Công trước giúp ta khôi phục một chút lực lượng. Ta nghĩ tại địa phương này thu thập linh hồn thể. Lôi Tông Quân đáp, phiến thiên địa này có linh hồn thể. Dương Vũ kinh ngạc một tiếng, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ gặp một mảnh sương mù nồng nặc, khó mà đem phía dưới sự vật thấy rõ ràng, nhưng xác thực nghe được trận trận tà vật phát ra hô hô âm thanh. Đây là mộng thần ma địa bàn. Dương Vũ trong nháy mắt khẳng định phía dưới là chỗ nào. Mộng thần ma cùng thực viêm ma liền nhau, đều tại cùng một cái dãy núi. Bọn chúng đúng là một loại linh hồn lực cực kỳ cường đại tà ma. Có thể chui vào sinh linh mộng cảnh bên trong, có thể khống chế sinh linh cho mình dùng, cũng có thể diệt sát sinh linh linh hồn, để cho người ta khó lòng phòng bị, hẳn là mộng thần ma. Bọn chúng linh hồn lực phù hợp ta hấp thu. Lôi Tông Quân hai mắt lóe ánh sáng nói, tốt, vậy liền xuống dưới. Dương Vũ lên tiếng, liền hướng phía dưới mê vụ hàng xuống dưới. Dương Vũ coi là tới gần mộng thần ma lãnh địa về sau, tựa như tiến vào cái khác tà ma địa bàn đồng dạng, lập tức đụng phải tà ma công kích. Thế nhưng là tại cái này mộng thần ma lãnh địa lại là an tĩnh lạ thường. Dương Vũ đem sức cảm ứng phóng thích đến lớn nhất, cũng không có cái gì phát hiện gì. Quái, nơi này mộng thần ma đều đi đâu rồi? Lôi Tông Quân cũng ở một bên buồn bực. Dương Vũ mở ra hồn nhãn, hướng phía bốn phương tám hướng nhìn lại, rất nhanh liền xác định tại phụ cận vài dặm chi địa mộng thần ma đều biến mất không còn. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta cái này nhập mộng rồi? Dương Vũ nghi ngờ nói, hắn sớm nghe nói qua mộng thần ma quỷ ý, người khác đều sợ loại này tà ma, nhưng là Dương Vũ lại không sợ. Hắn có được ngự hồn tâm kinh, có thể chống cự hồn lực công kích, hắn còn có được hồn nhãn, có thể làm cho mộng thần ma không chỗ che thân. Hắn cũng không lo lắng sẽ mộng thần ma đường, nhưng là bây giờ loại tình huống này, để hắn có chút không nghĩ ra được. Nhập ra tùy tục đi. Dương Vũ lần nữa xác định về sau, tìm một nơi mở ra một chỗ động phủ, chuẩn bị ở chỗ này chỉnh đốn một chút, đồng thời cho Lôi Tông Quân phục dạ tinh tuyền. Đây chính là từ dạ xoa tộc nơi đó đạt được linh tuyền, đối linh hồn có lợi ích to lớn. Dương Vũ dự định luyện chế một lò tinh hồn đan. Đây là một loại tiểu thánh đan, nếu là có thể luyện chế thành công, hắn tuyệt đối có thể sớm thành tựu chiến hồn. Đến lúc đó có chiến hồn cùng tiểu thánh thể, hắn liền xem như gặp gỡ chân chính tiểu thánh cũng không cần lại sợ. Chỉ bất quá bây giờ còn không có đầy đủ vật liệu luyện chế tinh hồn đan, còn thiếu một hai vị chủ dược. Hắn hạ lệnh để Lôi Tông Quân tại địa phương này tìm xem. Mộng thần ma địa bàn tất nhiên có mộng thần hoa. Đây là một loại đối với linh hồn có chỗ tốt cực lớn tiểu thánh hoa. Nếu là có thể tìm được, tinh hồn đan liền có hy vọng. Dương Vũ trong động phủ điều chỉnh thân thể, liên tục địa luyện hóa hai viên lục vị địa hoàng đan, đem thận thiếu thốn lực lượng hết thảy bù lại. Một canh giờ trôi qua, Dương Vũ lại một lần nữa khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Trong đan điền lực lượng lại tăng trưởng thêm không ít. Đây đều là tiểu thánh thể mang tới chỗ tốt, mà lại trải qua luân phiên kịch chiến, lực lượng trở nên càng phong phú cũng thuộc về bình thường. Dương Vũ gặp Lôi Tông Quân ra ngoài lâu như vậy không có trở về, liền từ trong động phủ đi ra ngoài. Hắn ở phụ cận đây chậm rãi du quay vòng lên. Không bao lâu về sau, hắn liền phát hiện một chút liên quan tới mộng thần ma dấu vết để lại. Bọn chúng thân thể như u linh, thích nghỉ lại tại âm u vách đá khe hở, hoặc là một chút cây khô bên trên. Chỉ cần bọn chúng dạo qua địa phương đều sẽ lưu lại từng tia âm hồn hương vị. Mùi vị này rất khó phát hiện, cũng chỉ có Dương Vũ linh hồn lực phi phàm người mới có thể phát hiện được. Nơi này là mộng thần ma địa phương không thể nghi ngờ. Chỉ là bọn chúng đều đi đâu rồi? Dương Vũ thật sâu nghi ngờ nói. Bỗng nhiên, Dương Vũ phát hiện một chút linh hồn hoa thảo, tỉ như âm linh thảo, xúc hồn đằng, những này đều chỉ là ở vào trưởng thành kỳ, chỉ là linh dược, ngay cả dược vương đều không phải là. Dương Vũ cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá hắn tin tưởng tại địa phương này muốn tìm được vương cấp, thậm chí là thiên dược linh hồn thảo dược không là vấn đề. Có thể hay không tìm tới tiểu thánh cấp bậc mộng thần hoa liền nhìn cơ duyên. Lúc này, Dương Vũ đột nhiên cảm ứng được có người hướng hắn phương hướng lướt đi tới.